Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, Quách Đại Bàn trong mắt giả niệm. Quách Đại Bàn hơi đắc ý cười một tiếng, nhắc tới cái vấn đề thật đúng là hỏi đúng người, ngoại trừ chính mình chỉ sợ không ai có thể cho ra đáp án. Đương nhiên giả niệm cũng có thể, bất quá khi cục người không nhận ra tới ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, cho ra tới cũng không phải là như vậy chuẩn xác, ánh mắt gian rảo chuyển một thoáng. Chỉ cần Văn Kỳ không truy cứu vừa mới chuyện kia liền tốt. Đồng Văn Kỳ bị nhìn trong lòng nha, hung hăng trừng mắt một cái Quách Đại Bàn, không cao hứng chất vấn, nói hay không, một đôi mắt nhìn làm sao. Văn Kỳ, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn, Quách Đại Bàn từ đáy lòng tán thưởng. Đồng Văn Kỳ sững sờ, ngữ khí kìm lòng không được nhu hòa, nói cái gì đó, nói lung tung, cái kia, ngươi không nói ta liền đi a, nói a, vậy ngươi còn không mau nói. Đồng Văn Kỳ thúc giục, đối với Kiều Tĩnh cùng giả niệm sự tình tràn ngập tò mò. Quách Đại Bàn gặp Đồng Văn Kỳ lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Trong lòng nổi lên một chút cảnh giác, lại nói hiếu kỳ không phải nữ nhân thích nam nhân bắt đầu sao? Cái này không thể được, nhất định phải đem Văn Kỳ kéo về quỹ đạo. Văn Kỳ, ngươi nên không phải thích giả niệm đi, phi, Đồng Văn Kỳ trên mặt lộ ra lửa giận. Có ý tứ gì, chẳng lẽ tại hắn Quách Đại Bàn trong mắt, ta Đồng Văn Kỳ chính là người như vậy sao? Đây chẳng qua là bình thường hiếu kỳ có được hay không? Dù sao làm phải tốt bằng hữu, đối với Kiều Tĩnh tỷ tỷ sự tình quan tâm dưới cũng là nên. Ngươi không muốn nói liền không nói, đừng ngắt lời ấp úng, thế mà còn dám hoài nghi ta. Ta Quách Đại Bàn á khẩu không trả lời được, giống như mình quả thật có chút quá cẩn thận cẩn thận. Vội vàng đối với Đồng Văn Kỳ xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa mới chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, thích nói. Không nói đi, Đồng Văn Kỳ thở phì phò liền xoay người lui tới lúc phương hướng đi đến. Quách Đại Bàn gấp dậm chân, vội vàng đuổi tới. Văn Kỳ, ta cho ngươi biết, giả niệm cùng Kiều Tĩnh vì cái gì là lạ. Lần này ta thật nói a tốt, tại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại liền nói, Đồng Văn Kỳ dừng bước lại. Đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn gật đầu. Lúc này không đang bán cái nút, nói thẳng ra, bởi vì tự ti. Đồng Văn Kỳ hơi sững sờ, coi là nghe lầm lời nói. Vốn là nghĩ tới rất nhiều lý do, bao quát giả niệm bên ngoài có nữ nhân. Dù sao hắn nhưng là Dương Châu Mục, tay cầm Dương Châu 6 quận cùng Quảng Lăng quận, dưới trướng mấy vạn binh mã. Loại khả năng này không chỉ có sẽ có, sẽ còn rất lớn. Thế nhưng là dạng này người làm sao có thể tự ti? Chẳng phải là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhìn xem Đồng Văn Kỳ lộ ra thần sắc, Quách Đại Bàn thừa cơ hỏi Tamani, ngươi cho rằng giả niệm hạng người gì? Cái này còn phải nói sao? Chiến vô bất thắng, từ nhỏ nhỏ Xương Hà Thôn đến bây giờ Dương Châu Mục. Đủ để trở thành một cái đại anh hùng, đại anh hùng. Quách Đại Bàn đột nhiên cảm giác lửa cháy đến nơi, lúc trước Đồng Văn Kỳ thế nhưng là cùng mình nói qua. Đời này muốn gả cho một cái đại anh hùng, sẽ không ngay cả bản mập mạp góc tường cũng muốn đào a. Nếu là như vậy, vấn đề này nhất định phải không xong. Văn Kỳ, ngươi sao có thể dạng này? Buồn rầu thanh âm ở bên tai vang lên. Quách Đại Bàn đối Đồng Văn Kỳ hỏi Tamani, Đồng Văn Kỳ nháy nháy mắt. Không rõ Quách Đại Bàn làm sao phản ứng như thế lớn. Thế nào, ta không có làm cái gì đối với ngươi có hại sự tình a ta. Chẳng lẽ ta cũng không phải là đại anh hùng sao? Ngươi, Đồng Văn Kỳ từ trên xuống dưới quan sát một chút, trong đầu hiện ra Quách Đại Bàn sự tích, rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Quách Đại Bàn trong lòng vui mừng. Có thể ngay sau đó lại gặp Đồng Văn Kỳ lắc đầu. Cả khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Văn Kỳ tốt a, miễn cưỡng xem như một cái tiểu anh hùng. Cùng đại anh hùng còn có chút khoảng cách a, Đồng Văn Kỳ cố ý nói. đột nhiên cảm giác cái tên mập mạp này, có lẽ rất không tệ, ít nhất so với mình tưởng tượng tốt hơn một chút xíu. Vân, vẻn vẹn chỉ là tốt một chút, câu này trả lời tại Quách Đại Bàn trong tai, phảng phất là Thiên Âm Ni ưỡn ngực, đem thân thể đứng thẳng tắp. Vậy chúng ta liền tiếp tục vấn đề mới vừa rồi, ân, đừng nhìn giả niệm tại xương hà thế giới. Phó bản bên trong giống như hết sức tráng lệ, thế nhưng là suy cho cùng vẫn là có chút tự ti cái bóng, xương hà thế giới phó bản. Liền là đối với chúng ta thế giới xưng hô Quách Đại Bàn không chút do dự nói. Thế mà vô sỉ đem chính mình hóa thành xương hà thế giới phó bản một viên. Đồng Văn Kỳ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nguyên lai chúng ta thế giới danh tự là xương hà thế giới phó bản, vậy cái này cùng giả niệm lại. Có quan hệ gì sao? Có A Quách Đại Bàn trả lời, thò tay chỉ hướng bốn phía, nhìn đến đây ruộng đồng hay chưa? Thấy được tại không có đi xương hà thế giới phó bản trước đó. Ta cùng giả niệm đều ở nơi này sinh hoạt, ngươi nói là giả niệm đầu tiên là người nơi này. Sau đó mới là chúng ta thế giới người, bọn hắn là cùng một người. Vân, Đồng Văn Kỳ dần dần mơ hồ, cảm giác ở trong đó quan hệ tốt giống như hết sức phức tạp. Cái gì gọi là đầu tiên là nơi này người, sau đó mới là trong thế giới người. Nghe Kiều Tĩnh tỷ tỷ nói, trước kia giả niệm rất ưa thích du học, thường xuyên rời nhà đi chỗ rất xa, hôm qua mới biết nguyên lai chỗ kia gọi là vực ngoại. Cũng chính là hiện tại vị trí, hắn trước kia ở chỗ này từng có một đoạn tình cảm. Sau đó bị người nơi này thật sâu thương tổn tới tâm, Văn Kỳ. Ngươi nói Kiều Tĩnh đẹp không? Đẹp, không chỉ có người đẹp, tâm cũng rất đẹp. Đồng Văn Kỳ mặc dù không biết Quách Đại Bàn vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Vẫn là không chút nghĩ ngợi trả lời, có thể vừa mới nói xong, lại nổi lên thật sâu lo nghĩ. Ở trong đó có quan hệ gì sao? Kiều Tĩnh tỷ tỷ đẹp cùng giả niệm đau lòng chẳng lẽ còn có liên hệ? Có Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định nói. Đồng Văn Kỳ lộ ra mê mang ánh mắt, tại Quách Đại Bàn trên thân tuần sát, ý đồ từ phía trên tìm tới đáp án. Cũng không phải Kiều Tĩnh tỷ tỷ tổn thương hắn. Làm vị hôn thê chẳng lẽ nên dạng này tự dưng bị liên lụy sao? Ta nói không phải mối liên hệ này, đó là cái gì? Bởi vì đau lòng, sau đó lại đem vết thương chồng chất tâm chôn, lần nữa chạm đến thời điểm khó tránh khỏi còn có một điểm hoảng sợ cùng sợ hãi, cái này có cái gì? Rất sợ hãi lần nữa bị thương tổn a, không có khả năng. Kiều Tĩnh tỷ tỷ làm sao lại tổn thương đến nàng tương lai phu quân? Liền vì điểm ấy nho nhỏ lo lắng cứ như vậy một mực rằng co sao. Đồng Văn Kỳ nói đến đây trong lòng hiện ra một chút lửa giận. Hung tợn trừng mắt một cái Quách Đại Bàn. Tức giận bất bình nói. Các ngươi những nam nhân này quả nhiên không có một cái đúng đúng đồ tốt. Sẽ chỉ liên lụy nữ nhân chúng ta, hừ, nói xong Đồng Văn Kỳ thở phì phò đi về phía trước. Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt. Nói thế nào tới nói đi chính mình ngược lại bị dính líu. Văn Kỳ, ngươi không thể một gậy đem tất cả nam nhân đều đánh chết à có sao? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đem tất cả nam nhân đều đánh chết? Đang nói các ngươi vốn là đều không phải vật gì tốt. Còn thiệt thòi ta trước kia đem cái này giả niệm làm anh hùng nhìn, đúng đúng đúng. Giả niệm không phải anh hùng. Cái kia có bản mập mạp tốt, nhàm chán, Đồng Văn Kỳ trắng nhợt Quách Đại Bàn. Hướng phía trước đi mau đi, Quách Đại Bàn vội vàng truy vấn. Văn Kỳ, làm sao hướng giả niệm nhà phương hướng đi a, nên ăn cơm. Đây chính là ta cùng Kiều Tĩnh tỷ tỷ tại Thọ Xuân Châu Mục Phủ tự mình làm đồ ăn. Nếu như tại không đi đồ ăn đều lại, ngươi tự mình làm. Vân. Ta cùng Kiều Tĩnh tỷ tỷ cùng một chỗ làm, nói sớm A Quách Đại Bàn vỗ đùi. Bước chân hướng phía trước chạy như điên. Đây chính là lần thứ nhất nếm Văn Kỳ tay nghề A. Nghĩ tới đây đắc ý. Độ cũng tăng nhanh mấy phần. Nhìn xem cái kia thịt tút tút mà mạnh mẽ bóng lưng. Đồng Văn Kỳ khóe miệng kìm lòng không được nổi lên mỉm cười. Hết chương.